Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 350, người sẽ không coi trọng ta đi. Canh 2, đây không phải là Cổ Lăng Thiên a? Cổ Lăng Thiên giống như bộ dáng rất tức giận. Xảy ra chuyện gì? Đối phương giống như cũng là ngày đó tại Cổ gia gia tận danh tiếng không không phái bọn người. Bất quá nghe nói bọn họ đã chết tại Kỳ Lân Bí Động. Sao lại thế? Cổ Lăng Thiên cùng Dương Niệm một phương âm thầm phân cao thấp, đưa tới không ít người chú ý. Dù sao Cổ Lăng Thiên là Kỳ Lân học phủ kiệt xuất thiên kiêu, mà lại Lâm Thiên Y tại Kỳ Lân học phủ danh tiếng cũng khá cao. Sự xuất hiện của nàng sớm đã dẫn đến không ít nóng rực ánh mắt. Cổ Lăng Thiên rời đi. Lúc này nơi xa trong đám người Kim Ngân Lam Tam Giác ánh mắt đưa tới. Nhìn chăm chú Dương Niệm một hàng. Bọn họ quả nhiên không chết. Vũ Văn Hiên nói ra. Kim Sắc Yến Vĩ Điệp Trầm Ngọc hít sâu một hơi. Mệnh thật to lớn. Tại Kỳ Lân học phủ phế tích bên trong cũng không có phát hiện có người đi ra. Rất ngạc nhiên bọn họ là làm thế nào sống sót, lại là làm sao xuất hiện ở nơi này. Lôi Báo trầm giọng nói ra, có lẽ có mặt khác cửa ra vào đi. Vũ Văn Hiên nói ra, bất quá bọn hắn không chết. Sự tình thì càng ngày càng có ý tứ. Không có tiến lên chào hỏi, Vũ Văn Hiên ba người quay người tiến vào hội trường. Nhỏ nhỏ phong ba sau mọi người chú ý điểm cũng dần dần rời. Dương Niệm một hàng phân biệt tiến vào hội trường. Dương Niệm, Mã Đại Sư, Cổ Vân ba người bởi vì tham gia luyện dược sư đại hội. Bằng vào thân phận tinh thạch vào tràng. Đại Bạch, Dịch Đại Xuyên bọn họ thì mua sắm vé vào cửa. Lấy người xem thân phận vào tràng. Lấy Dịch Đại Xuyên tài lực. Đương nhiên là mua sắm cao nhất vị trí. Liên tiếp ghế khách quý, không thể không nói, có tiền thật tốt, cùng nhau vào tràng, phía trước là một đầu thông đạo thật dài, trên lối đi mới khảm nạm chữ danh quý bảo thạch, tản mát ra ánh sáng nhu hòa đem thông đạo chiếu sáng. Giống như là đầy trời đầy sao, lộng lẫy, bên trên bày khắp xa hoa mềm mại thảm, đạp lên, khiến người ta mê luyến đi bộ cảm giác. Làm sao có thể như thế thoải mái dễ chịu? Không hổ là luyện dược sư công hội chủ sự. Có tiền, đại thủ bút, trong lòng kinh thán lấy đã đi tới hội trường. Tại sân thi đấu lối vào đăng ký về sau, dự thi ba người mỗi người lấy được thẻ số. Trên bảng số con số tức bọn họ đợi chút nữa lên đài cầu thang đá đối ứng số hiệu. Bởi vì trận đấu còn không có nhanh như vậy bắt đầu. Dương Niệm ba người cùng Dịch Đại Xuyên bọn họ đi tới thuộc về bọn hắn khán đài vị trước ngồi xuống. Có thể a, phía trước cũng là ghế khách quý, ngồi đều là đại nhân vật a. Cổ Vân nói ra, hòa đại nhân vật tiếp xúc gần gũi sẽ không khẩn trương. Cổ Vân nhiều có mấy phần ý đùa giỡn. Dịch Đại Xuyên thừa cơ vuốt mông ngựa, cùng trưởng môn cùng một chỗ đã sớm miễn dịch đại nhân vật. Đại nhân vật cũng là người bình thường nha. Lại nói, cái nào đại nhân vật có chúng ta trưởng môn đại? Mã Đại Sư nhìn Dịch Đại Xuyên. Người vẫn là ta biết Vô Lại Xuyên a. Đương nhiên, Dịch Đại Xuyên nói, người thay đổi. Mã Đại Sư nói, cái nào thay đổi? Dịch Đại Xuyên nói, ngoặc kép, biến đến thích nói lời nói thật. Mã Đại Sư vội vàng không kịp chuẩn bị nói ra. Nhất thời mọi người cổ quái nhìn Mã Đại Sư, đây mới là vuốt mông ngựa chính xác mở ra phương thức. Lĩnh giáo, Dịch Đại Xuyên chắp tay, Dương Niệm thì đắc ý, chính mình những đệ tử này a, càng ngày càng hiểu được lấy hắn người trưởng môn này niềm vui. Không tệ, không tệ, đang khi nói chuyện bỗng nhiên có người tới, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một hàng khí độ bất phàm lão gia hỏa tại đám người bộ hạ phía dưới mà đến. Dương Niệm tình bọn họ vị trí ghế là nhìn dã lớn nhất khoáng đạt một chỗ khán đài. Từ nơi đó xem tiếp đi. Có thể đem chọn cái hội trường trận đấu tình huống thu hết vào mắt. cho nên những lão gia hỏa này hẳn là cái gọi là đại nhân vật. Là chuẩn bị ngồi xuống trước mặt bọn họ ghế. Dương Niệm ánh mắt theo những đại nhân vật này trên thân đảo qua. Cơ hồ đều là khuôn mặt xa lạ, nhưng có hai người lại nhận biết. Một người là Cổ Vân Gia Gia Cổ Sơn, một người là có chút ấn tượng Kỳ Lân Học Phủ Viện Trưởng Văn Nhân Váng. Dương Niệm chú ý tới bọn họ thời điểm, Cổ Sơn cùng Văn Nhân Váng cũng hiển nhiên chú ý tới Dương Niệm đám người tồn tại. Hai người trên mặt đều là lộ ra khó có thể che giấu kinh hãi. Rất nhanh các đại nhân vật đã đến phụ cận. Văn Nhân Váng bỗng nhiên tại Dương Niệm phía trước cách đó không xa dừng lại. Khó có thể tin nói, Dương trưởng môn, giống như tại chào hỏi, lại như đang hỏi Dương Niệm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm sao còn sống? Kỳ Lân bí động đổ sụp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Văn Nhân viện trưởng, Dương Niệm lạnh nhạt rất nhiều, khẽ gật đầu. Khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Lúc này Văn Nhân Váng bên người một vị kim bào lão giả nhìn Dương Niệm liếc một chút. Hỏi Văn Nhân Váng nói. Nhận biết. Văn Nhân Váng gật đầu. Vị này chính là ta cho ngài đề cập qua không không phái thiếu niên trưởng môn. Nhất biểu nhân tài. Thiên tư trác tuyệt. Văn Nhân Váng phát ra từ nội tâm đem Dương Niệm khoa trương một trận. Hắn là thật thưởng thức không không phái mỗi người. Ô, kim bào lão giả không khỏi nhìn nhiều Dương Niệm liếc một chút. Hắn trong mắt lóe lên một vệt không dễ bị người phát giác lãnh mang. Bất quá lấy Dương Niệm cảm giác bén nhạy, trong nháy mắt thì bắt được. Lão gia hỏa này đối với ta tựa hồ có rất sâu địch ý. Dương Niệm nhướng mày, ánh mắt quét về phía lão giả áo bào nơi ống tay áo. Chỉ thấy chỗ đó thêu lên đại biểu thiên cơ các đồ án. Là thiên cơ các người. Khó trách, từ khi 10 thánh tông tại không không phái bị chiến bại về sau. Vô luận là 10 thánh tông vẫn là thiên cơ các, đều đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không lại đối với không không phái lấy bất luận cái gì hành động. Một phương diện có thể là từ đối với không không phái kiêng kỵ. Thứ hai. Cái này rất có thể là trước bão táp yên tĩnh. Theo lão gia hỏa kia trong mắt địch ý đến xem. Thiên cơ các chỉ sợ không dễ dàng như vậy để không không phái cứ như vậy tiêu diêu đi xuống. Tại Văn Nhân Váng giới thiệu về sau. Khác mấy cái vị lão giả sáng rực ánh mắt cũng là rơi vào Dương Niệm trên thân. Gia hỏa này mang theo môn phái đệ tử tại cổ gia như thế nháo trò. Danh tiếng cũng không nhỏ. Dương trưởng môn là đến xem thi đấu. Văn Nhân Váng hỏi, Dương Niệm hơi suy nghĩ nói. Vâng, thuận tiện cũng dự thi. Dương Niệm không có giấu giếm. Dương trưởng môn còn hiểu luyện dược. Văn Nhân Váng cảm thấy ngạc nhiên. Hiểu sơ, Dương Niệm mỉm cười. Nhưng vừa dứt lời, một cái giọng nữ bỗng nhiên truyền đến. Cái gì thời điểm nhất phẩm luyện dược sư cũng dám tham gia luyện dược sư giải đấu lớn rồi. Thanh âm kia có chút trêu chọc cùng trêu tức. Dương Niệm theo tiếng nhìn qua. Chỉ thấy tại một cái thanh sam lão đầu bên cạnh có một vị mềm mại mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ 15-16 tuổi. Dáng người cao gầy. Một bộ màu vàng nhạt quần áo để nàng xem ra có mấy phần ôn nhu. Thon dài đùi ngọc da thịt căng cứng, xem ra tràn đầy co giãn cùng sức sống. Nàng ngũ quan tinh xảo, khéo léo tuyệt vời, mỹ lệ không gì sánh được. So với Đại Bạch, cũng không kém là bao nhiêu. Có điều nàng tựa hồ so Đại Bạch muốn nhiều mấy phần yêu tinh khí chất. Ân, không tệ, yêu tinh, luyện dược sư đại hội lại không quy định nhất phẩm luyện dược sư không có thể tham gia. Dương, Niệm dỗi trở về, là không có quy định. Bất quá, rất ít nhất phẩm luyện dược sư sẽ mặt dày mày dạn đến mất mặt. Yêu tinh khinh bỉ nói, Dương Niệm nhìn nàng, ta ném không mất mặt, cùng ngươi có quan hệ. Ngươi quan tâm ta như vậy, chớ không phải là đối ta có ý tứ. Yêu tinh nghe xong, khuôn mặt ửng đỏ, tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ người? Ngươi, Yêu Tinh tức giận đến không nhẹ. Còn là lần đầu tiên gặp phải loại này hỗn đản. Bản cô nương coi trọng ngươi, nhất định là mắt mù. Yêu Tinh tức giận nói. Bất quá Dương Niệm thao tác càng cợt nhà, không coi trọng tốt nhất. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm dắt Đại Bạch tay. Dương lên, ta chính là muốn nói cho ngươi danh thảo có chủ. Ngươi không muốn nhớ thương mới tốt. Người nào nhớ thương ngươi? Yêu Tinh chỉ cảm thấy hận thấu Dương Niệm. Yêu Tinh tức giận. Lúc này một bên Thanh Y lão giả nói. Nhu Nhi, Yêu Tinh lúc này mới dậm chân. Ánh mắt theo Dương Niệm trên thân rời. Không thèm để ý cái này chán ghét ra hỏa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?